Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại tác giả Vũ Quyên. Và ngày hôm nay thì Vũ Quyên sẽ gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Gã hàng xóm ác độc. Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi nội dung câu chuyện nhé. Giữa đêm hè nóng nực, vậy mà Hào lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, người khẽ run lên vì sợ. Trong giấc mơ vừa rồi, hắn thấy người bạn thân từ thuở nhỏ của mình, nhưng dáng vẻ anh ta đáng sợ đến rợn người. Hào bật dậy, bò vào góc giường, hai tay ôm chặt đầu gối, ánh mắt hắn dán vào khoảng không vô định, như đang chìm trong ký ức. Nhắc đến người bạn ấy, Cường và Hào bằng tuổi nhau, người cùng xóm. Cha mẹ Cường là ông bà Phương, buôn bán cũng khá. Vài năm trước xây được căn nhà khang trang cho cả bốn người. Cường còn cô em gái tên Thanh. Trái với hoàn cảnh bạn mình, Hào mồ côi cha mẹ từ sớm, chỉ còn lại ngôi nhà dột nát là tài sản duy nhất. Từ nhỏ, có gì ngon Cường đều chia cho bạn. Hào cũng quen với sự quan tâm ấy. Hai đứa từng hứa, sau này cưới vợ cùng ngày, nếu một người sinh con trai, người kia sinh con gái, thì sẽ tác hợp cho chúng. Tuổi trẻ vô tư, nên chẳng ai ngờ đến ngày cả hai đến tuổi dựng vợ gả chồng. Hào lại không lấy được người mình thương vì hoàn cảnh nghèo túng. Dù vậy, hắn vẫn chu toàn mọi việc cho ngày cưới của bạn. Nhìn Cường hạnh phúc bên cô dâu Thảo, Hào cũng thấy vui lây. Cường thấy Hào đứng ở bên, liền bước tới vỗ vai bạn, cười nói. Xin lỗi mày nha, tao không có giữ được lời hứa là cưới cùng ngày. Cũng tại mẹ của Thảo. Hào lắc đầu. Thằng kỹ gió này, lỗi phải gì? Trước đó, Cường đã thích Thảo từ lâu, nhưng nhút nhát, chẳng dám mở lời. Sau khi bà Phương ngầm báo rằng Thảo cũng có cảm tình, trong hội mùa xuân, Cường lấy hết can đảm kéo tay Thảo và tỏ tình. Từ đó hai người chính thức yêu nhau. Hôm sau Cường hí hửng chạy sang kể, nét mặt Hào thoáng khác, nhưng hắn nhanh chóng cười. Chúc mừng mày nha. Cường vui đến bật cười khanh khách, còn không quên nhắc. Mày cũng phải nhanh nhanh lên đó. Nhưng người Hào yêu, đời này chẳng thể đến được nữa. Khi nghe tin Cường có người yêu, đám bạn làng ngạc nhiên, vì ai cũng tưởng Hào mới là người yêu sớm nhất. Vẻ ngoài điển trai, miệng ngọt ngào, thân hình rắn rỏi do làm nhiều việc nặng. Mỗi khi trời nóng, hắn cởi áo làm đồng, mấy cô gái đi qua đều đỏ mặt thẹn thùng. Thậm chí có cô tỏ tình, nhưng Hào từ chối. Hắn muốn dành dụm thêm chút tiền để sau này người bên mình không phải chịu cực. Điều này càng khiến các cô mê mẩn. Dù vẻ ngoài phóng khoáng, nhưng Hào lại là người kín đáo nghĩ sâu. Nhiều lần hai người ngồi ngắm trăng, Cường hỏi mãi về người Hào thích, hắn chỉ lắc đầu. Mày hỏi mãi không chán hả? Tao nghèo thế này thì ai mà yêu được. Cường vỗ mạnh ngực Hào. Có sức khỏe là có tất cả, lo gì? Hào im lặng. Hai người cứ thế ngồi ngắm trăng rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Sáng ra Cường vội về giúp cha mẹ. Mùa hè nên trời vừa sớm đã nóng bức. Hào rửa mặt bên giếng rồi vắt cuốc ra đồng. Những ngày bình yên cứ trôi qua, tưởng chừng sẽ chẳng thay đổi. Một hôm, Cường chạy sang thông báo. Tuần sau cha mẹ làm đám cưới cho tao với Thảo rồi. Hai người mới yêu vài tháng, Hào hơi bất ngờ. Sao vội vậy? Mày suy nghĩ kỹ chưa? Cường khoát tay. Cưới vợ là phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày bị dèm pha đó. Ý anh là hai nhà vốn quen biết nhau, chẳng còn gì phải đắn đo. Đúng là hơi gấp, nhất là Thảo còn nhỏ. Lấy nhau rồi phải sinh nở, trong khi Thảo đang lo chuyện của mẹ. Nếu mang thai lúc này, sức cô khó kham nổi. nhưng người tính không bằng trời tính. Dạo gần đây, sức khỏe bà Thu mẹ Thảo trở nặng. Bà đã bệnh suốt thời gian dài. Chồng mất sớm, bà một mình nuôi con, làm việc không ngừng nghỉ từ khi còn trẻ. Người ta hay đùa bà mình đồng da sắc, nhưng thật ra chỉ là nói vậy cho vui. Mới ngoài 40 mà trong bà đã lộm khộm, bệnh đau lưng hành hạ liên miên, những cơn ho kéo dài đến rút ruột. Thảo rất có hiếu, chạy khắp nơi tìm thầy lang thầy thuốc, ngày nào cô cũng kề bên chăm sóc động viên. Mẹ cô uống thuốc vào cho mau khỏi nha. Bà Thu cố mỉm cười, bà biết bản thân chẳng còn được bao nhiêu sức. Nhớ lại lúc sinh Thảo, bà còn đi cấy thuê từ sáng đến tối mịt. Ngày trước chỉ cần ngủ một đêm là khỏe lại, còn bây giờ mỗi ngày một đuối, lưng đau đến không ngồi nổi, thở cũng nặng nhọc, việc nhỏ nhất cũng mệt đến hụt hơi. Thảo mới mười mấy tuổi đầu mà phải gánh hết mọi việc, thân thể gầy gò khiến bà nhìn mà xót xa. Bà Thu biết mình chẳng sống được bao lâu, sợ con gái bơ vơ nên cố gắng tìm một chỗ dựa đáng tin cho Thảo. Hôm chợ phiên, bà dậy từ sớm mang giỏ đi. Khi ngang qua cửa hàng tạp hóa của ông bà Phương, bà ghé vào hỏi mua ít đồ. Cận Tết Nguyên Đán, bà Phương cũng không lấy làm lạ khi bà Thu mạnh tay chi cho món đắt đỏ. Dù nghèo hay giàu, ai chẳng muốn Tết trong nhà tươm tất. Bà Phương niềm nở. Thu đấy à, hàng đợt này to đẹp dữ lắm đó, em cứ lựa thoải mái. Bà Thu vội xua tay. Em mua ít mà lựa gì chị, chị cứ cân cho em là được. Đây chính là điều khiến người bán hàng như bà Phương vô cùng hài lòng. Người mua mở hàng mà sởi lỗi thì cả ngày buôn bán sẽ gặp may. Tay thì cân, miệng bà thì vui vẻ hỏi. Bé Thảo nhà em năm nay cũng phải 18 rồi hen. Đã nhắm đám nào á, có mối gì chưa? Bà Thu còn đang loay hoay không biết mở lời ra sao. Nghe bà Phương hỏi vậy, liền thuận nước đẩy thuyền. Nhà em nghèo, có dám kén chọn gì đâu chị. Không thì chị xem á, có đám nào tốt mai mối cho con Thảo. Em biết ơn lắm. Vài ngày trước, bà Phương đã thấy Cường cứ đứng ngẩn ngơ nhìn Thảo, nên câu hỏi này cũng chẳng phải vô tình. Giờ nghe bà Thu nói con gái chưa có nơi có chốn, bà mừng như mở cờ trong bụng, nửa đùa nửa thật. Hay là hai nhà mình làm thông gia đi. Con Thanh vài năm nữa cũng gả rồi, nhà vắng người cũng buồn lắm. Thảo mà về làm dâu nhà chị, hai bên cũng gần gũi. Dù rất đúng ý, bà Thu vẫn không dồ dập. Bà thông thả. Dạ, được vậy thì tốt quá. Nhưng tụi trẻ bây giờ khác xưa, ép uổng cũng chẳng được. Cứ để chúng nó tự tìm hiểu đi. Nếu thằng Cường với con Thảo ưng nhau thì em cũng an tâm. Thời nay đúng là chẳng còn cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa. Thấy đôi bên trưởng bối đều đã ngầm ưng bụng, bà Phương chỉ còn chờ xem Cường có làm nên chuyện hay không. Tối hôm ấy bà giục con trai. Cái thằng nhát quá, bao giờ mày mới lấy được vợ con? Mày phải mạnh dạn mà thổ lộ đi, chậm chân là người ta cướp mất đấy. Ai trong làng chẳng biết Thảo xinh đẹp nết na, hiếu thảo. Cuộc sống vất vả vậy mà nụ cười vẫn trực trên môi, chẳng than vãn nửa lời. Nhà nào có con trai đến tuổi dựng vợ đều mong rước được Thảo, cho rằng đó là phúc đức tổ tiên để lại. Trong làng cũng có vài cô gái cùng tuổi, nhưng gia đình họ đều muốn gả con lên huyện, lên tỉnh, chứ chẳng ai muốn con gái vất vả ở quê. Chỉ riêng Thảo là không thể đi xa, nhà chỉ có hai mẹ con. Bà Thu lại bệnh triền miên, cần người chăm nom. Điều này rất hợp ý bà Phương, con dâu vừa ngoan hiền lại gần gũi để lo cho bà Thu. Bà càng có lý do thúc Cường thổ lộ, biết đâu sớm có dâu hiền. Dù bị mẹ giục liên tục, Cường vẫn chưa dám mở lời, cho đến ngày hội xuân làng. Trời tuy hơi lạnh, nhưng trong lòng Thảo lại ấm lạ thường khi nghe Cường thổ lộ. Cô e thẹn khẽ gật đầu đồng ý. Từ đó đôi trẻ thường xuyên qua lại, bà Thu và ông bà Phương đều vui ra mặt. Còn bé Thanh thì trêu anh. Đúng là hoa nhài cắm. Chưa nói hết câu, Cường đã giơ nắm đấm khiến Thanh phải chuồn vào trong lòng mẹ nũng nịu. À, mẹ, anh muốn đánh con kìa. Biết Thảo đồng ý làm người yêu của con trai, bà Phương lúc nào cũng rộn tiếng cười. Bà bắt đầu lo chuyện cưới xin, nhưng Cường xin để Thảo ở bên mẹ thêm thời gian. Sau này lấy nhau rồi, dâu mới không thể về nhà mẹ đẻ suốt, dân làng lại đồn thổi. Huống hồ vì lúc này bà Thu sức khỏe còn yếu, Thảo đâu thể yên lòng nghĩ chuyện riêng. Bà Phương thấy lời con trai có lý nên cũng bất thúc giục. Thế nhưng bệnh tình của bà Thu lại ngày một nặng. Thảo mời thầy Lan Hảo đến khám, nhưng thuốc thang chẳng thuyên giảm. Thầy khuyên: Bà nên lên bệnh viện trên tỉnh đi. Ở đó có thầy thuốc giỏi, biết đâu chữa được. Tôi chỉ kê được mấy thang thuốc bổ thôi. Lúc này vùng quê đã bắt đầu phát triển, bệnh viện trường học mọc lên nhiều nơi, điện cũng đã có ở nhiều tỉnh. Nhưng cái làng này nằm ven sông, tách biệt với thành phố, vẫn rất lạc hậu. Người ta cho con đi học chỉ để biết mặt chữ, tối đến vẫn thắp đèn dầu. Người già như bà Thu càng tiết kiệm, giữ nếp xưa, sống tằn tiện, không tốn tiền vào chuyện thuốc men. Bà kiên quyết: Mẹ biết sức mẹ thế nào mà. Thảo bất lực, chỉ còn biết chăm sóc mẹ suốt ngày. Có lần cô lén ra sau nhà khóc, nhìn thấy con gái gầy gò run vai, bà Thu đau thắt cả lòng, âm thầm tính toán điều gì đó. Vài ngày sau, ông bà Phương cùng Cường sang nhà xin cưới Thảo sớm hơn dự định. Thảo ngơ ngác vì còn muốn ở bên mẹ, nhưng bà Thu chỉ nhìn cô, khẽ gật. Nghe lời, đừng có làm mẹ phiền lòng. Đám cưới được ấn định sau một tuần. Ban đầu Hào rất bất ngờ, nhưng rồi vẫn vui vẻ phụ bạn chuẩn bị. Ngày cưới, hắn uống say mềm, được người dìu về. Đêm đó nằm co ro trên chiếc giường ọp ẹp, Hào lặng lẽ rơi nước mắt cho phận mình. Hắn ghen tị với bạn, giờ này chắc cả nhà Cường đang tràn ngập niềm vui. Nghĩ vậy, Hào trằn trọc cho tới sáng. Sáng hôm sau, đang rửa mặt ở lu nước trước nhà, anh nghe tiếng quýt sáo. Quay lại đã thấy Cường đứng sau hàng rào, một tay vẫy, một tay còn lại bưng đĩa bánh cuốn. Mẹ tao bảo mang qua đây cho mày ăn nè. Hào vẫy nước chạy tới đỡ lấy đĩa bánh còn đang bốc khói. Cảm ơn mẹ mày giúp tao nha. Cường cười hình hịch rồi quay vào trong nhà. Hào đứng nhìn theo, ánh mắt đầy cảm xúc khó gọi tên. Cuộc sống vẫn trôi yên bình cho đến ngày bà Thu thoi thóp trên giường. Bà ho một tràng dài, máu rỉ ở khóe miệng. Thảo chạy lên đỡ mẹ, vuốt ngực cho bà, nhưng hơi thở bà đứt quãng. Bà ra đi trong vòng tay con gái, mãn nguyện vì đã gả được cô cho gia đình tử tế. Người đi thanh thản, người ở lại quặn lòng. Thảo ngồi trước di ảnh mẹ, nước mắt rơi mãi không ngừng. Vì bà Thu chỉ có một mình cô, ông bà Phương liền đồng ý để Thảo đưa di ảnh về nhà thờ. Cô lập bàn thờ nhỏ, ngày ngày hương khói cho mẹ bớt lạnh lẽo. Dân làng đến chia buồn, cả Hào cũng tới. Nhà ông bà Phương càng thương cô con dâu mới hơn. Từ ngày bà Thu mất, mẹ chồng không cho Thảo động việc gì. Thanh đi học về liền dành nấu cơm rửa bát thay chị. Cả nhà yêu thương Thảo hết mực nên nỗi buồn cũng dần nguôi ngoai. Cuộc sống của Thảo yên ấm, chỉ tiếc mãi chưa có con. Bà Phương cắt thuốc bổ cho cô uống nhưng bụng vẫn im lìm. Thảo buồn lắm, thấy mình phụ lòng gia đình chồng. Một chiều cô ngồi bên giếng sau nhà rơi nước mắt. Thầy Lan bảo sức khỏe cô hoàn toàn bình thường, vậy mà vẫn không thể thụ thai. Thảo chắp tay nhìn lên trời. Xin ông hãy giúp con đạt được ước nguyện của mình. Hình ảnh ấy lọt vào mắt một thanh niên trẻ, người dường như đang ôm ấp âm mưu gì đó. Vài ngày sau, nhà bà Phương có đám giỗ bên ngoại ở làng khác. Quãng đường xa, đi lại khó khăn. Đúng lúc đó Thảo vì buồn rầu mà sinh bệnh, cả ngày chỉ nằm bệnh trên giường, chẳng thiết ăn uống. Thương dâu, Ông bà Vương không muốn để cô mệt thêm nên cùng Thanh về bên ngoại, còn Cường ở nhà chăm vợ. Nửa ngày sau, Thảo lên cơn sốt cao. Thuốc thầy Lan kê uống mãi vẫn không giảm. Cường phải đạp xe lên huyện mua thuốc khác. Trước khi đi, anh chạy sang nhờ Hào qua trông nom Thảo, sợ mình vắng nhà lâu, lỡ có chuyện gì thì còn có người bên cạnh. Hào vui vẻ nhận lời. Sau hôm ấy, Thảo quả thật khỏe lại. Ít lâu sau, cô cảm thấy trong người có điều khác lạ, thường xuyên buồn nôn, chỉ ngửi thịt cá là khó chịu. Bà Phương thấy vậy mừng đến sáng cả gương mặt. Ôi không khéo á, còn có thai rồi đó. Thảo mong điều đó biết bao. Vợ chồng cô khát khao có con từ lâu. Cô rừng rừng nắm tay mẹ chồng nghẹn ngào. Liệu có thật không hả mẹ? Cả nhà xúc động. Cường cũng chạy đến ôm chầm lấy vợ. Ông Phương già rồi mà thấy con trai ôm vợ tình tứ thì hắn giọng. Ơi cái thằng lớn tướng rồi mà như con nít à. Ngay trong ngày, bà Phương mời thầy Lan đến nhà. Sau khi bắt mạch, thầy Hảo giãn mặt mỉm cười. Đúng là cô ấy có thai rồi, mạch tượng ổn định. Nhưng mà dạo này vẫn phải cẩn thận một chút đó. Nghe vậy, Thảo mừng đến trào nước mắt. Cô chạy đi thắp hương cho mẹ, thì thầm. Mẹ ơi, mẹ sắp có cháu ngoại rồi. Thời gian mang thai, cả nhà chăm sóc Thảo từng chút. Giống trước đó, cô chẳng phải động tay vào việc gì. Nay lại được tẩm bổ nên trở nên hồng hào, khỏe mạnh. Thảo không ốm nghén, ăn ngon ngủ kỹ. 9 tháng 10 ngày trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng cả nhà cũng chờ được giây phút đón cháu nội chào đời. Thảo sinh một bé trai kháu khỉnh. Ông Vương đặt tên là Báo, như báo vật trời trao cho gia đình. Người vui nhất là Cường, xúc động đến rơi nước mắt. Tưởng đâu từ đây gia đình sẽ càng thêm viên mãn. Nào ngờ khi Báo lớn lên, càng nhìn càng không giống Cường chút nào. Mỗi lần Hào nô đùa với đứa trẻ, dân làng đi ngang còn đùa. Chà, trông nó giống bố Hào hơn bố Cường ha. Câu nói ấy khiến Cường thoáng chột dạ, nhưng rồi anh tự gạt đi. 2 năm trôi qua, vợ chồng Cường càng thêm mặn nồng, cuộc sống đủ đầy. Ông bà Phương và Thanh thay nhau chăm thằng Báo. Thảo chẳng vất vả gì nên ngày càng xinh đẹp mặn mà. Ai cũng khen bà Phương khéo chọn dâu. Ngược lại, dân làng đem Cường và Hào ra so sánh. Cũng trạc tuổi nhau, nhưng Hào vẫn một thân một mình. Dù nhiều cô gái mê mẩn, chẳng cha mẹ nào muốn gả con cho một kẻ nghèo như Hào. Ban đầu Hào cười xòa cho qua, nhưng nhìn hạnh phúc của gia đình Cường, hắn cũng bắt đầu khao khát một mái ấm cho riêng mình. Đêm hè, ngồi trước hiên dưới ánh trăng, Hào uống cạn chén rượu, lòng ngổn ngang. Từ nhỏ thiếu thốn tình thương, may mà có gia đình bà Phương cưu mang, hắn mới cảm nhận được chút hơi ấm. Có lần Hào còn ước mình được làm con của ông bà Phương giống Cường. Cùng tuổi mà số phận khác nhau quá đỗi. Rót thêm một chén, hắn để men cay bỗng rác chảy xuống cổ họng. Một tia độc ác lóe lên trong đầu, lòng ghen tị len lỏi khiến máu hắn như sục sôi. 3 ngày sau giữa đêm khuya, nhà bà Phương vang lên tiếng hét thất thanh của Thảo. Anh Cường ơi, anh làm sao thế này? 3 người trong phòng đối diện bật dậy chạy sang. Đến nơi, bà Phương trông thấy Cường gặp người nôn mửa, thân thể co giật liên hồi. Bà dục Thanh rót nước, nhưng càng uống Cường càng khó chịu. Anh thều thào, cứu con. Hơi thở Cường mỗi lúc một yếu. Ông Phương chạy đi tìm thầy Lan. Thảo ngồi bên chỉ biết động viên chồng trong nước mắt. Một lát sau ông Phương trở về cùng thầy Hảo, nhưng Cường đã không còn thở nữa. Mẹ con bà Phương gào khóc trong nức nở. Dựa theo lời kể, thầy Hảo kết luận Cường chết vì ngộ độc rượu. Tối ấy anh đi đâu không ai rõ, về nhà chưa được bao lâu thì buồn nôn, sợ ảnh hưởng đến vợ con anh định ra ngoài, nhưng rồi anh gục xuống cửa. Thảo trở mình, thấy bóng chồng dưới ánh đèn dầu mới hoảng hốt bò dậy. Tưởng Cường chỉ say rượu, nào ngờ anh đột ngột bỏ vợ mà ra đi. Thảo ôm xác chồng đang lạnh dần khóc nghẹn. Bà Phương cũng không chịu nổi mà ngất liệm đi, phải đưa vào trong phòng nghỉ. Đám tang diễn ra sáng hôm sau. Hào hay tin thì sững sờ. Gặp hắn, Thảo hỏi. Tối qua, anh có uống rượu cùng anh ấy không? Hào ngẩng người nhìn cô gái trẻ trước mặt, dù khóc đến sưng húp, Thảo trong mắt hắn vẫn đẹp lạ lùng. Thấy Hào im lặng, Thảo hỏi lần nữa. Hào bừng tỉnh đáp. Ban ngày á, anh làm giường mỏi người, chạy lên Thái Lan lấy thuốc rồi về nhà ngủ sớm, nào có thấy bóng dáng thằng Cường đâu. Hào tỏ vẻ thương xót, còn ở lại phụ tang. Dân làng đều khen hắn có nghĩa có tình. Chỉ có Thảo biết rõ bộ mặt thật của hắn. Trong lòng cô căm hận, nhưng vẫn tỏ thái độ bình thản. Cường đã nhận ra tội lỗi của Hào, nhưng anh vẫn muốn cô tha thứ. Chỉ cần hắn hứa để vợ con anh bình yên, bí mật của ba người Cường sẽ chôn chặt. Chuyện này phải quay lại ngày gia đình bà Phương đi đám giỗ bên ngoài. Thảo ở nhà một mình, mệt mang vì sốt cao. Cô mơ hồ cảm thấy có bàn tay chạm vào mình, tưởng chồng đã mua thuốc về. Mắt cô vẫn nhắm, miệng thều thào. Em đang mệt, mà anh còn làm gì vậy? Kẻ kia ghé sát tay cô thì thầm. Để anh giúp em hạ sốt nghe. Dù cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng cơn sốt khiến Thảo lơ mơ. Cô cố mở mắt xem người kia là ai, mà không thể, bị mắt nặng trĩu như bị dính chặt vào nhau. Mãi sau này, khi bị Hào đe dọa, ép cô mang báu trốn cùng hắn, Thảo mới biết kẻ đè mình đêm ấy chính là tên cầm thú đó. Hào nhân lúc vắng người, còn Thảo mê man vì sốt, đã giở trò đồi bại, khiến cô mang thai đứa con của hắn. Biết sự thật, Thảo khổ sở tột cùng. Nghĩ đến mấy năm qua, thân thể bị giấy bẩn mà bản thân không hề hay biết, lại còn ngang nhiên nhận sự yêu thương của gia đình chồng. Cô chỉ muốn tìm đến cái chết. Chính Cường là người an ủi cô mỗi đêm. Anh ôm chặt vợ vào lòng, tự trách. Đáng lẽ anh không nên vào cậu ấy trong em. Lỗi ở anh, đừng có tự dằn vặt nữa. Sống với nhau mấy năm, Cường quá hiểu tình cảm Thảo dành cho mình. Anh biết cô tuyệt nhiên không có ý gì với Hào. Ngược lại, Cường đã sớm biết bí mật của bản thân. Trong một lần uống rượu, Hào vô tình nói hắn đã thích Thảo trước cả Cường. Nhưng nghèo quá nên đành chôn chặt. Huống chi bà Thu từng nói: đũa móc mà chòi mâm son. Câu nói ấy như nhát dao cứa vào lòng tự trọng, khiến hắn dần oán hận những người khá giả, trong đó có cả Cường. Để chứng minh bản thân cũng có thể có được thứ mình muốn, hắn đã lợi dụng Thảo lúc cô mê man. Hào biết nếu Thảo phát hiện, cô cũng chẳng dám nói với ai. Thời ấy, danh tiết phụ nữ quan trọng hơn mạng sống. Đây cũng là điểm yếu để hắn thao túng cô sau này. Nhưng trái với suy tính của hắn, khi bị đe dọa, Thảo đã thành thật thú nhận mọi chuyện với chồng. Nhìn vẻ mặt không hề bất ngờ của Cường, cô hỏi: anh biết rồi sao? Đôi mắt Cường u uẩn, anh khẽ gật đầu. Cường kéo vợ vào trong lòng, từ từ kể lại mọi chuyện. Khi báo tròn một tuổi, người trong làng bắt đầu xì xào thằng nhỏ giống Hào như đúc. Bản thân Cường và Thảo trước đó dù mặn nồng đến đâu cũng chẳng có con. Vậy mà đột nhiên Thảo mang thai. Không nghi ngờ vợ, nhưng Cường vẫn lặng lẽ lên tỉnh kiểm tra. Kết quả khiến anh như sét đánh ngang tai. Cường không có khả năng. Vậy báo chắc chắn không phải con anh. Nhớ lại thuở chung sống bên nhau, Thảo chưa từng liếc mắt một ai, đừng nói tới chuyện qua lại với bạn anh. Cường tin chắc vợ mình không thể làm điều tội lỗi ấy. Nghĩ mãi, anh nhớ đến ngày Thảo sốt cao. Lúc khỏe lại, cô còn trách yêu. Em ốm, vậy mà anh còn bắt nạt em. Khi ấy, Cường chỉ nghĩ cô đang nũng nịu. Giờ ngẫm lại mới thấy rõ. Chắc chắn có kẻ nhân cơ hội hại Thảo. Và ngày hôm đó, chỉ có Hào biết nhà vắng người. Cường lập tức chạy về, kéo Hào ra góc vắng, hỏi thẳng. Là mày thật sao Hào? Hắn không phủ nhận, còn oán trách số phận bất công. Tại sao Cường có tất cả? Gia đình, vợ hiền, còn hắn trắng tay. Hào không cam chịu nên mới làm điều hèn hạ ấy. Nhìn bộ mặt trơ tráo của bạn, Cường không kiềm chế được, tóm tóc Hào đánh một trận. Trước khi bỏ đi, anh cảnh cáo. Từ nay tao cấm mày bén mảng lại gần vợ con tao. Cường đau đến tột cùng. Nhiều đêm nằm cạnh vợ con, anh trằn trọc không ngủ được. Vạch mặt bạn thì thương vợ. Không nói ra, anh lại thấy bất công cho Thảo. Còn bản thân anh giống không thể có con. Nếu Thảo biết, liệu cô có rời bỏ anh? Vì muốn giữ mái ấm này, Cường chấp nhận ôm nỗi đau, giấu bí mật vào tận tim. Cuộc sống lại dần bình yên. Anh nghĩ mình đã chọn đúng. Cho đến khi Hào không chịu đứng ngoài nhìn nữa. Hắn tưởng Cường sẽ vì chuyện này mà đuổi mẹ con Thảo ra khỏi nhà. Để rồi hắn sẽ anh hùng bước đến che chở. Nhưng đợi mãi chẳng thấy Cường làm gì. Hào đưa ra quyết định táo bạo. Nhân lúc Thảo ở nhà một mình, hắn kéo cô ra giếng sau đe dọa. Nếu em không được con đi với anh sẽ nói hết cho thiên hạ. Xem em còn sống yên ổn được nữa không? Tôi khinh. Có giỏi á, anh đi nói đi. Xem ai mới là kẻ mất mặt. Khó khăn lắm, Thảo mới vượt qua được cú sốc ấy. Nhờ tình yêu và sự bao dung của Cường, cô giữ được gia đình. Cô không cần biết ai là cha đẻ của Báo. Trong lòng Thảo, cha của con mãi mãi chỉ có thể là Cường. Thái độ kiên quyết của hai vợ chồng khiến Hào càng thêm nổi giận. Nhìn bóng Thảo xoay người bỏ đi, hận ý trong lòng hắn càng ngùng ngục. Hào tự nhủ, nếu hắn không có được hạnh phúc thì cũng đừng ai mong yên ổn. Quay lại nhà ông bà Phương, bóng đêm đã phủ kín từng nẻo đường. Khách viếng tang lễ Cường đã về hết, chỉ còn người thân. Thảo vẫn gục bên quan tài chồng, khóc nức nở. Mẹ vừa mất, nỗi đau chưa kịp nguôi. Giờ đến lượt Cường bỏ mẹ con cô mà đi. Tương lai rồi biết dựa vào ai? Bà Phương vừa ru báo ngủ xong thì đi ra. Nhìn con dâu mà nước mắt rơi. Mất con trai duy nhất, nỗi đau nào sánh được. Nhưng ít nhất bà còn có ông Phương và Thanh để dựa vào. Còn Thảo, ngoài đứa trẻ quá nhỏ chẳng biết gì, cô chẳng còn ai trên đời. Bà lại gần giọng nhẹ như gió. Con vào nghỉ một lát đi, để mẹ coi cho. Thảo ngẩng đôi mắt sưng mọng nhìn mẹ chồng, cô lắc đầu. Con không có mệt đâu mẹ. Biết không thể khuyên bảo con dâu lúc này, bà Phương đành bất lực quay về phòng. Chỉ còn lại Thảo ngồi thẫn thờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chiếc quan tài trước mặt. Có lẽ khóc quá mệt, cô gục xuống ngủ lúc nào không hay. Ngọn đèn dầu đặt trên mặt quan tài lay động theo từng làn gió. Bóng sáng hắt lên trần nhà rung rung. Ngoài kia, phía sau cánh cửa, một bóng đen ẩn hiện. Đôi mắt người đó dõi Thảo, ánh nhìn buồn rầu. Bóng ấy đứng lặng hồi lâu, rồi mới quay người rời đi, tan vào màn đêm u tịch. Một cơn gió lạnh ùa vào, cánh cửa khẽ va vào khung gỗ. Âm thanh ấy khiến Thảo giật mình tỉnh dậy. Thấy một ngọn đèn trên mặt quan tài tắt liệm, cô vội châm lửa đốt lại, rồi ngồi xuống nền đất lạnh ngắt, tiếp tục thức canh đến tận sáng. Sáng hôm sau, rất đông dân làng đến đưa tiễn Cường ra động. Trong số đó có cả Hào, người bạn thân thiết nhất của anh. Thảo bế Báo đi trước, hai tay bám thành quan tài, từng bước giật lùi. Ai nhìn cảnh mẹ quá con côi ấy cũng không khỏi xót xa. Thì thoảng Thành lại chạy lên, ghé vào tai chị dâu nói khẽ. Chị còn đi được nữa không? Để em bế thằng Báo cho. Thảo biết con bé thương mình, nhưng đoạn đường còn lại chẳng bao nhiêu. Cô vẫn muốn hai mẹ con tự tay tiễn Cường, để anh được yên lòng nơi chính suối. Khi chôn cất xong, đoàn người tản về. Những ngày sau đó, nhà ông bà Phương chìm trong nỗi đau mịt mù. Mâm cơm dọn lên rồi lại cất xuống, chẳng ai nuốt nổi. Vừa chập tối là bà Phương vào trong phòng nằm, bởi cứ nhìn lên ban thờ là nước mắt lại trào ra. Bà sợ Thảo thấy sẽ đau lòng thêm nên tránh đi. Ông Phương ngồi trên chõng tre ngoài sân, ngẩng đầu nhìn trời đêm đầy sao. Nhớ lại thời con trai còn sống, hai cha con thỉnh thoảng ngồi tâm sự đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Chuyện làm ăn, chuyện làng xóm, chuyện giặt giảnh trong nhà. Cường là đứa con trai hiền lành, từ bé chẳng khiến cha mẹ phải nặng lời. Giờ đi được một đoạn đường đời đã phải chịu cảnh âm dương cách biệt. Sương đêm buông xuống, ông Phương thở dài rồi vào nhà. Vừa nằm chưa bao lâu, ông nghe tiếng ú ớ bên cạnh. Quay sang thấy trán vợ nhăn lại. Ông đoán bà gặp ác mộng, vội đập nhẹ vai gọi. Bà Phương hốt hoảng bật dậy, miệng liên tục gọi. Cường à, đừng đi mà con, Cường. Khi nhận ra chỉ là mơ, bà thở dốc. Ông Phương khẽ vỗ vai an ủi. Bà mới bình tĩnh kể lại giấc mơ. Lúc ông còn ngồi ngoài sân, bà trở mình mãi mới ngủ được. Trong chiêm bao, Cường hiện về, nét mặt xanh xao khác thường. Khung cảnh trong mơ chính là ngôi nhà của họ. Thời gian mờ tối như buổi chập choạng. Bà tưởng con còn sống liền hỏi. Con đi đâu mà giờ này mới về? Sao mặt mũi phờ phạc vậy? Nhưng Cường chỉ đứng im, không nói một lời. Ánh mắt anh nhìn sang ngôi nhà dột nát bên cạnh, chỗ Hào ở. Bà Phương nói. Thằng Hào mấy bữa nay chẳng có thấy về. Thôi vào nhà đi, trời tối rồi. Cường vẫn lặng thinh, chỉ nhìn bà bằng ánh mắt đượm buồn rồi xoay người bước ra ngõ. Thấy trời đã tối mà con còn định đi đâu, bà gọi với. Mày lại đi đâu nữa? Vợ mày nấu cơm xong rồi. Mọi cảnh tượng y như sinh hoạt thường ngày của nhà bà Phương. Nhưng rồi bà chợt giật mình nhớ ra, con trai đã chết gần một tuần. Bà vội chạy theo bóng Cường, miệng không ngừng gọi tên. Vừa lúc ấy ông Phương chưa ngủ nên đã đánh thức bà khỏi cơn mộng. Tôi thấy mắt nó lạ lắm. Hay là nó muốn nhắn nhủ điều gì với mình hả ông? Bà nhớ con quá nên ngủ mơ vậy thôi. Chết là hết rồi, làm gì có cái chuyện người chết về báo mộng. Vì sợ con dâu nghĩ nhiều, sáng ra bà Phương không hé nửa lời về giấc mơ. Lạ là Thảo lại chẳng hề thấy hồn chồng lần nào. Đêm nào cô cũng chắp tay cầu khấn, mong anh hiện về cho cô thấy mặt một lần. Nhưng tuyệt nhiên chẳng một lần mơ thấy anh. Có lẽ Cường thương vợ, sợ cô càng đau nên mới rời đi dứt khoát như thế. Thời điểm ấy là nghỉ hè, Thành được nghỉ học nên phụ Thảo bế bồng thằng Báo. Đi ra đi vào đều gặp người thở dài. Thế vậy bà Phương mở cửa hàng trở lại. Người qua kẻ lại trò chuyện khiến bà khuây khỏa hơn. Cửa hàng tạp hóa nằm bên mảnh vườn trước nhà, sát con đường người làng qua lại, cách ngõ vào nhà Hầu chừng 10 mét. Tối hôm ấy, ông Phương dọn đồ xong rồi vào nhà. Bà Phương còn ở cửa hàng chờ người hàng xóm đến lấy gạo. Bà này ghé thăm con gái buổi chiều và dặn bà Phương cân sẵn. Trời dần tối mà vẫn chưa thấy bóng khách đâu. Bà sốt ruột, miệng lẩm bẩm. Cái bà này dặn rồi mà giờ còn chưa tới nữa. Bà định đóng cửa nghỉ ngơi. Cái lưng đau rã rời sau một ngày buôn bán. Vừa đưa tay khép cánh cửa gỗ, một hình bóng quen thuộc bỗng lọt vào mắt. Tim bà đập thình thịch. Bản thân bà gần như không kiểm soát được, bỏ cả cửa hàng mà chạy theo. Bà vừa nhìn thấy dáng người ấy, y hệt con trai mình. Người kia bước rất nhanh vào ngõ nhà Hào. Nhưng hàng tre giữa hai nhà đã mọc cao quá đầu, che mất tầm nhìn. Gần đây chồng bà buồn vì mất con, nên chẳng buồn phát bớt cụm tre. Còn Hào thì mấy hôm nay biệt tâm. Bà Phương rảo bước, tìm thắt lại. Chỉ còn vài bước nữa là đến ngõ nhà Hào, thì phía sau chợt vang lên tiếng gọi của một người phụ nữ. Bà Phương ơi! Bà Phương! Thấy dáng vẻ tất tả của bà Phương, người kia liền vội vã đuổi theo. Đó là bà Liễu trong làng. Ban sớm bà sang thăm con gái, giờ mới ghé cửa hàng lấy gạo về nấu cơm tối. Bà Phương mặc kệ tiếng gọi sau lưng, vẫn muốn tiến vào ngõ nhà Hào để nhìn theo bóng người quen thuộc kia. Nhưng bà Liễu đã kịp chạy tới, đưa tay giữ vai bà. Bà đi đâu mà như ma đuổi thế? Bất đắc dĩ bà Phương phải dừng lại, nhưng vẫn cố nhón chân nhìn về phía hàng tre rậm. Trời nhá nhem, khoảng cách xa khiến bà không thể chắc chắn đó có phải là người mình nghĩ đến không. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ thất vọng. Thế vậy bà Liễu ân cần hỏi. Bà sao vậy, có chuyện gì hả? Bà Phương nhanh chóng lấy lại tinh thần, gượng mỉm cười. Không, tôi đợi bà mãi. Thôi để tôi lấy gạo cho, kẻo tối rồi. Đưa gạo xong, bà Phương đóng cửa tiệm rồi ra về. Chờ bóng bà Liễu khuất hẳn, bà liếc trước ngó sau, thấy đường vắng tanh liền bước nhanh vào ngõ nhà Hào. Nhưng khi vào đến sân, cánh cửa nhà khóa ngoài, tối om như mực. Hào có lẽ vẫn chưa về. Bà đi vòng ra sân giếng, nhưng chẳng thấy ai. Phía sau nhà là ruộng lúa mênh mông, không có lối thoát nào khác. Nếu người kia vừa vào đây, muốn đi chỉ có thể quay ra bằng đường bà vừa đứng. Bà chỉ rời mắt đi một thoáng, chẳng lẽ đúng lúc đó người ấy đã rời khỏi. Ý nghĩ ấy cứ ám ảnh bà suốt bữa cơm tối. Thành thấy mẹ cứ thẫn thờ, nó hỏi. Mẹ sao vậy? Người không khỏe hả? Mẹ không sao đâu. Ăn cơm đi. Một ngày dài nặng nề trôi qua, nỗi đau mất con vẫn như hòn đá đè lên ngực từng người trong nhà. Đêm đó, ôm báo trong lòng, Thảo cắn chặt răng để không bật tiếng nấc. Ban ngày cô không dám khóc vì sợ cho mẹ chồng đau thêm. Chỉ đến khi đêm xuống mới dám để nước mắt rơi không ngừng. Ngoài cửa sổ, một bóng người đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc vào, ánh mắt đượm buồn. Cách đó một căn nhà, Hào cũng đang trằn trọc. Từ ngày Cường mất, đêm nào hắn cũng mơ thấy anh Hiện về. Lúc đầu hắn nghĩ do bản thân suy nghĩ nhiều. Nhưng rồi những giấc mơ ấy dần biến thành ác mộng ám ảnh hắn không rời. Sáng nay chịu hết nổi, Hào mò lên huyện tìm một ông thầy bùa. Hắn chỉ nói bị một oan hồn quấy nhiễu. Ông thầy kia vốn không phải người tử tế, miễn có tiền là bán. Ông đưa cho hắn một tờ giấy vàng mỏng, dặn: đặt dưới gối ngủ đi, không còn ác mộng linh tinh nữa đâu. Hào viết sạch tiền mua lá bùa. Hắn nghi hoặc nhìn ông thầy, nhưng ông ta trừng mắt. Hả, đồ tôi làm mà không có tin á, thì tôi ngồi ở đây được chắc à? Thấy có lý, Hào vội cảm ơn rồi rời đi. Khi về đến nhà cũng quá nửa đêm, hắn cố ý đợi thật khuya để không ai thấy hành vi lén lút của mình. Đặt lá bùa vào gối xong, Hào thở vào, mong rằng đêm nay hắn sẽ được bình yên ngủ ngon. Nhớ lại những ngày qua, hắn vẫn lạnh sống lưng. Chuyện bắt đầu từ cái đêm gia đình bà Phương làm cơm cảm ơn bà con sau tang lễ. Hào ăn uống no say, về nhà liền lăn ra ngủ. Đèn dầu cạn nên căn nhà chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ mở toang chiếu vào căn nhà dột nát. Trong cơn mơ màng, hắn mở mắt, nhìn về phía cửa sổ. Bất chợt, thấy một bóng trắng lướt ngang rất nhanh. Hào giật mình bật dậy, ló đầu ra ngoài xem ai còn quanh quẩn nhà mình giờ này. Đôi mắt hắn mở lớn khi nhìn thấy thứ đang ngồi trên cành nhãn già cạnh sân giếng. Một bóng trắng buông hai chân xuống đông đưa, tư thế giống y như Cường và hắn ngày xưa vẫn hay nghịch. Hào chột dạ, lẩm bẩm: "Kỳ quái gì vậy?" Hắn bước loạn choạng ra sân, men rượu khiến hắn nheo lại, chẳng nhìn rõ mặt bóng trắng đó. Giọng lè nhẹ của hắn vang lên trong đêm: "Ai đây? Sao vào nhà tôi giờ này?" Người kia chẳng phản ứng, chỉ tiếp tục đung đưa cặp chân. Đúng lúc Hào định nổi cáo, giữa màn đêm bỗng vang lên một tràng cười man rợ, khiến hắn nổi gai ốc. Hào rùng mình khẽ chửi: "Mẹ kiếp nè, mày là cái thứ ma quỷ gì vậy?" Tràng cười kia đột ngột tắt ngấm, bóng trắng vừa rồi cũng biến mất không còn dấu vết. Hào chớp mắt mấy lần để nhìn lại cho rõ, nhưng nơi ấy trống trơn, chẳng còn ai ngồi trên cành cây cả. Hắn lầm bầm chửi đổng thêm vài câu rồi lảo đảo bước vào nhà. Đêm đó là lần đầu tiên hắn mơ thấy hồn ma của Cường hiện về. Trong cơn mộng, Cường đứng trước cửa, ánh mắt nhìn hắn đầy oán trách. Anh cứ đứng im hồi lâu, không nói một lời. Đến khi Hào run rẩy định cất tiếng hỏi, Cường lại xoay người bỏ đi, để lại hắn trong nỗi hoang mang mơ hồ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hào rất nhanh quên đi giấc mơ ấy. Nhưng ba đêm liên tiếp sau đó, cảnh tượng y hệt vẫn lặp đi lặp lại. Đến lúc này hắn mới cảm thấy mọi thứ không còn bình thường. Đến đêm thứ tư, Cường không còn đứng trước cửa nhà hắn nữa. Địa điểm trong mơ chuyển sang một nơi Hào vô cùng quen thuộc. Chính cái nơi khiến hắn chột dạ và dấy lên một linh cảm chẳng lành. Giấc mơ ấy đưa Hào trở lại lần cuối cùng gặp Cường. Buổi tối hôm đó, đúng là Hào có đến nhà thầy Lan mua thuốc, nhưng hắn đã về từ rất sớm, bởi hắn có hẹn với một người ở lò gạch cũ bị bỏ quang. Lúc Hào đến nơi, hắn mang theo một chai rượu trắng. Nhìn vẻ mặt bất cần của bạn mình, Cường hất hàm hỏi: "Mày hẹn tao ra đây làm gì?" Hào cố nặn nụ cười gượng gạo: "Tao chỉ muốn xin lỗi mày thôi. Tao biết chuyện tao làm rất là vô sĩ, nhưng..." Dù hắn không nói hết, Cường cũng hiểu ý. Anh khoát tay: "Chỉ cần mày đừng làm phiền Thảo và thằng Báo, chuyện mày làm tao sẽ sống để bụng, chết mang theo." Không ngờ câu nói này lại ứng nghiệm nhanh đến như vậy. Giữa đêm khuya hôm ấy, đúng thật Cường đã mang bí mật ấy xuống mộ. Hào không hề bất ngờ trước cái chết của Cường. Trong thâm tâm hắn, bạn mình chết đi sẽ khiến Thảo mất chỗ dựa. Mẹ con cô sớm muộn sẽ theo hắn rời khỏi nơi này. Hào tự vẽ ra viễn cảnh mình có vợ đẹp, có con trai, có một gia đình đúng nghĩa. Bởi sự thật vẫn là sự thật, thằng Báo chính là con của hắn. Nhưng đời vốn chẳng theo ý người. Còn chưa kịp nếm trải hạnh phúc gia đình mà hắn đã thèm khát bao lâu, Hào đã bị những cơn ác mộng dày vò đến hao mòn tinh thần. Bởi ở lò gạch cũ đêm đó, hắn đã làm điều tàn độc nhất đời mình. Chai rượu mà Hào mang theo vốn đã bị hắn lén bỏ thuốc độc. Hắn vợ uống với Cường để tạ lỗi. Hào hiểu rõ tính khí của bạn, vì thể diện, vì danh dự gia đình, Cường có thể im lặng cả đời, nhưng không bao giờ quay lại như xưa. Hắn nhìn vẻ mặt u ám của Cường, giả vờ đặt chai rượu xuống rồi nói: "Rượu tao mua của nhà ông Châu đấy, chẳng phải mày hay khen rượu nhà ông ấy đậm đà hay sao? Buồn thì uống cho đỡ." Nói xong Hào xoay người bỏ đi, nhưng chỉ bước vài bước rồi lẫn vào sau đống gạch đổ nát lén quan sát. Chỉ đến khi thấy Cường dốc cạn chai rượu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch đã thành công. Cho tới giây phút ấy, Hào vẫn không hiểu vì sao vợ chồng Cường lại keo sơn đến như thế. Thảo đã bị hắn làm giấy bẩn, vậy mà Cường vẫn tha thứ cho cô, thậm chí còn chấp nhận nuôi đứa con không chung dòng máu. Hào căm ghét cái sự cao thượng ấy, nó khiến hắn có cảm giác bản thân trở nên hèn mọn. Hắn không chịu đựng được điều đó, vì thế hắn phải hủy hoại cuộc đời Cường để cướp lấy vợ con của anh. Như thế hắn mới hả lòng. Việc ác hắn làm đủ kín kẻ để qua mặt người đời, nhưng làm sao thoát nổi luật nhân quả. Những cơn ác mộng mỗi đêm chính là báo ứng đầu tiên. Trong giấc mơ, ở lò gạch hoang, hắn thấy oan hồn Cường hiện về. Khuôn mặt anh đỏ bừng, giận dữ tột cùng. Cường về để đòi mạng. Lúc chết rồi, Cường mới nhận ra mình không hề ngộ độc rượu như thầy Lan đoán. Trong rượu là thuốc độc, do chính người bạn thân muốn cướp hạnh phúc của anh bỏ vào. Cường cảm thấy nực cười. Trước đó anh còn định bỏ qua, bởi hiểu hoàn cảnh khổ sở của Hào, nghĩ hắn lầm lỡ vì đời quá bất công. Anh định cả đời bù đắp cho Thảo để xóa đi nỗi đau ấy. Nhưng Hào lại đâm anh một nhát chí mạng theo đúng nghĩa đen. Nếu thù này anh không báo, Cường quá nhu nhược mà uổng một kiếp người. Những ngày đầu thành oan hồn, âm khí của anh còn yếu, chỉ xuất hiện được trong mộng của Hào. Gần đây trong làng nhiều người già qua đời, luồng âm khí ấy tích lại trong anh, giúp Cường mạnh dần, có thể điều khiển nó để hù dọa Hào. Anh không muốn giết hắn ngay. Anh muốn hắn sống trong nỗi sợ tột cùng, cảm nhận từng chút một nỗi đau Cường đã gánh. Quay lại căn nhà của Hào lúc này, hắn nằm trên giường, mắt mở trừng, nhìn trân trân lên trần nhà. Nhớ lại cái dáng vẻ kinh dị của Cường trong mơ, người hắn lại run lên bần bật. Trong mộng, tay chân của Cường không còn giống khi còn sống, mà chúng vịnh to, sần sùi như chân voi. Nửa thân trên lại như một con quỷ, tóc tai bù xù, móng vuốt mọc dài xoắn lại. Khắp người Cường bốc lên mùi hôi thối đến mức muốn nôn thốc nôn tháo. Trên tay anh còn dính đầy máu tươi. Cường đứng cách xa hắn, nhưng khi anh giơ tay lên, cánh tay ấy lại từ từ dài ra, vươn về phía hắn. Hào kinh hãi thét lên. Gã nhích từng bước lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt của lò gạch cũ. Hắn không còn đường nào để trốn nữa. Hai tay liên tục xua lấy xua để, đầu lắc mạnh, thầm mong bàn tay gớm ghiếc ấy của Cường sẽ dừng lại. Gương mặt Hào hiện rõ nỗi sợ tột cùng. Nhận ra điều đó, Cường lại càng khoái chí, một tràng cười mang rợ bật ra. Bàn tay dài ngoằn của Cường vẫn tiếp tục chạm đến gần. Đúng lúc Hào tưởng nó sẽ siết lấy cổ mình, thì bất ngờ Cường rụt tay lại. Nãy giờ vì sợ đến nghẹt thở, lúc thấy bàn tay kia lùi xa, Hào hít lấy hít để luồng khí vào lồng ngực. Hắn thụp xuống đất run rẩy, và một dòng nước ấm từ đũng quần tràn ra, loang xuống nền gạch lạnh. Phía trước, khuôn mặt Cường giãn ra, ánh mắt đầy thỏa mãn khi thấy bạn mình hoảng loạn đến mức ấy. Đêm nay hành hạ đến thế là đủ. Ngày tháng phía trước vẫn còn dài. Cường muốn bắt Hào chết dần chết mòn trong cái sợ vô hình ấy. Bên ngoài trời chớm sáng, tiếng gà gáy vọng lại từ sân nhà ông bà Phương. Hào choàng tỉnh trên chiếc giường ọp ẹp, đầu đau như búa bổ, cơ thể mỏi rã rời. Giấc mơ đêm qua vẫn rõ rành rành trong đầu. Hắn đưa tay xuống kiểm tra, hơi ẩm ướt khiến hắn xấu hổ đến nghẹn cổ. Lê từng bước ra lu nước rửa mặt, Hào tự nhủ phải cố quên mọi thứ. Hôm nay hắn còn phải sang nhà ông Thuận để lập lại máy. Ruộng năm trước mất mùa, gạo thóc chẳng được bao nhiêu, nên ai trong làng cần thợ thuê là Hào đều nhận việc, nặng mấy cũng làm. Không làm thì cơm qua ngày cũng chẳng đủ. Rửa mặt xong, hắn ăn bát cơm nguội rồi vội vã đi. Hào khá khéo tay, hắn ngồi ở sân nhà ông Thận. Hai tay hắn thoăn thoắt kết từng bó rạ thành từng tấm danh đều tăm tắp, Trời hôm nay không quá nắng, nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán. Thái là con trai ông Thận, thấy Hào làm mãi không nghỉ, sợ hắn kiệt sức nên rót chén trà mang ra. Anh đứng phía sau cất tiếng. Hào, ghé tay uống miếng nước đã. Nghe giọng nói ấy, sống lưng Hào cứng đờ, hai bàn tay đang làm việc cũng rung lên. Hắn buông nắm rạ rơi xuống sân. Giọng Thái vốn trầm ấm, dễ nghe, nhưng vừa rồi âm điệu thoáng qua lại giống giọng Cường đến lạ. Một thoáng thôi, nhưng cũng đủ khiến tim hắn suýt ngừng đập. Hào chậm rãi quay đầu lại, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, khiến hắn phải nheo lại vài giây mới nhìn rõ mặt Thái. Hắn thở phào, giữa ban ngày mà vẫn sợ đến như vậy, chỉ sợ cái bóng Cường bất chợt đứng ngay trước mặt, hắn chắc chắn sẽ đứng tim mà chết mất. Hào nặng nụ cười gượng gạo, đón lấy chén nước. Anh Thái cứ kệ em đi, em làm cố cho xong, nắng lên là khó làm lắm. Mày giỏi thật đó, chứ anh học mãi mà không có làm được. Chờ Hào uống xong, Thái cầm chén vào trong nhà. Hào lại cúi xuống kết rạ, nhưng lòng đứng ngồi chẳng yên. Rõ ràng giọng Thái chẳng giống Cường, vậy mà âm thanh dao vào tay hắn lại y hệt. Hào đưa tay ngoái tai, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình bị ảo giác rồi. Buổi trưa, ông Thận làm cơm đãi thợ. Ăn xong, cả nhà ông đi ngủ trưa. Chỉ còn Hào ngồi trên chõng tre đầu hè. Gió từ giường lùa tới mắt rượi, khiến mắt hắn díp lại rồi ngủ quên lúc nào không biết. Trong cơn ngủ chập chờn, cảnh bữa cơm ban nãy lại hiện ra. Ông Thận rót một chén rượu thuốc đẩy tới trước mặt hắn. Uống đi, loại này mạnh lắm đó. Biết còn phải leo mái nhà buổi chiều, Hào đã xua tay từ chối, và ban trưa ông Thận cũng không ép. Nhưng trong mơ, mọi chuyện biến dạng. Khi Hào vừa nói không, sắc mặt ông Thận sầm xuống. Ông ra hiệu cho Thái đứng sau giữ chặt hai tay Hào, còn mình thì nắm cổ chai rượu dốc vào miệng hắn. Uống, uống hết cho tao. Xem mày còn dám làm hại người khác không hả? Hào cố ngậm miệng, nhưng bàn tay ông Thận như cọng kìm bóp mạnh hàm hắn. Thái tấm tóc kéo ngửa mặt hắn lên, rượu nóng rát như nước sôi chảy thẳng xuống cổ họng. Hào dùng dãy trong vô vọng, ho sặc sụa. Một bàn tay nào đó đập mạnh vào lưng hắn. Hào choàng tỉnh, hắn mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Thái đang đứng sau lưng, vẻ lo lắng. Giờ nãy Thái đi ngang qua thấy Hào ú ớ, mồ hôi giả ra, nên vỗ vai gọi mà hắn không tỉnh, đành phải vỗ mạnh vài cái. Ngủ trưa mà cũng gặp ác mộng hả mày? Hào ngượng ngùng gãi đầu cười méo sạch. Thái thúc, đi rửa mặt đi cho nó tỉnh người. Buổi chiều hôm ấy, Hào làm xong sớm, ông Thận giữ lại ăn tối, nhưng hắn từ chối. Tiền công ông đã trả dư rồi, hắn chẳng dám ăn thêm. Chào cho con ông Thận xong, Hào men theo con đường làng vắng ngắt. Đường về nhà xa, muốn đi nhanh thì phải vòng qua lò gạch cũ. Trong lòng nặng trĩu, nghĩ đến nơi ấy lại lạnh sống lưng. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, Hào vẫn cứ cắm đầu đi. Hắn vừa đi vừa hát vớ vẩn, đẩy ác tiếng tim đập. Còn vài bước nữa là qua khỏi lò gạch. Đúng lúc đó, trước mặt hắn, một bóng trắng lướt qua rất nhẹ. Đôi chân Hào quỵ xuống, run rẩy. Hắn vừa muốn chạy, vừa muốn lao thẳng qua cho nhanh. Trong đầu xoáy một ý nghĩ. Chết cha rồi, nó ám mình đến tận đây sao? Vừa sợ vừa tức, Hào chửi toáng lên. Sao mày cứ ám tao mãi tới hả, cái thằng chó kia? Một kẻ đã bị hắn hãm hại đến mất mạng, ấy vậy mà còn quá thành oan hồn chất dưỡng, hiện ra hù dọa hắn từng ngày, khiến Hào sống trong sự sợ hãi, bất an triền miên. Bóng tối dần buông xuống mỗi lúc một nhanh hơn. Hào lấy hết can đảm co giò chạy thục mạng về nhà. Ở phía sau, cái bóng trắng ấy khẽ ló đầu ra sau bức tường lò gạch. Oán hồn của Cường nhìn bóng người đang lao trong màn đêm, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười khoái trá. Khi đã nằm yên vị trên giường, tim Hào vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Trời vừa hửng sáng, hắn lại tất tả chạy đi tìm thầy Mo xin bùa ngải, mong có thứ gì đó ngăn hồn ma không hiện về nữa. Trước khi đặt lá bùa vàng mỏng xuống dưới gối, Hào cứ ngắm nghía mãi. Trên mặt bùa là những ký tự đỏ ngoằn ngoèo, hắn nhìn thế nào cũng không hiểu được. Chỉ mong tấm bùa thực sự có tác dụng để Cường không còn tìm hắn nữa. Có như vậy, những ngày sau này hắn mới có thể yên ổn mà sống. Nếu mẹ con Thảo không chịu đi cùng, hắn cũng đành ở lại, chỉ để được gần gũi đứa con mang dáng vẻ giống hệt mình. Hào không thể đường hoàng nhận báo. Mỗi lần nghĩ đến thằng bé, hắn vẫn thấy lòng phơi phới. Hắn nằm xuống cố dỗ mình vào giấc ngủ. Và đêm đó, quả thực không có điều lạ xảy ra. Trời vừa sáng, Hào đã tỉnh dậy, dường dài khoan khoái. Hắn mở toang cửa đón ánh nắng tràn vào, rồi bước ra lu nước ở góc sân. Vừa cúi đầu định dốc nước rửa mặt, hắn ngã bật ngửa ra, trườn liên tục về phía sau. Buổi sáng đã lên rõ, ánh mặt trời soi từng gốc tre, từng giặt cỏ. Ấy vậy mà ngay giữa ban ngày, hắn lại trông thấy một thứ kinh dị đến rợn người. Khoảnh khắc cúi đầu xuống, bên trong lu nước khẽ nhô lên một cái đầu người. Đến khi Hào nhìn rõ gương mặt ấy, chính là Cường. Ở nhà bên cạnh, ông bà Phương vừa thức dậy, nghe tiếng thét, ông vội rẽ hàng rào nhảy sang. Bà Phương hoảng hốt gọi theo. Có chuyện gì mà đường không đi, lại rẽ rào thế, vấp ngã thì khổ cái thân già bây giờ. Bà dòng theo lối ngõ sang nhà Hào. Trong sân, ông Phương thấy mặt mũi Hào trắng bệch như tờ giấy. Ông hỏi. Mày làm sao thế? Hào trợn mắt nhìn vào khoảng không, miệng lắp bắp bảo có ma. Ngoài ông Phương với Hào, trong sân không có ai cả. Nắng sáng hắt xuống rát cả da mặt, tuyệt không giống giờ ma quỷ có thể xuất hiện. Ông Phương nghĩ Hào ngủ chưa tỉnh. Cái thằng chứ ma quỷ đâu ra giờ này, mày ngủ nhiều rồi mày mơ linh tinh đấy mà. Nhưng ông không hề biết, chỉ cách ông vài bước chân, hồn ma của Cường thực sự đang đứng đó. Anh nhìn bố mình bằng ánh mắt đau đớn, nỗi buồn dâng kín. Bà Phương vừa bước sang. Sao thế? Thằng Hào có chuyện gì à? Mấy ngày nay mày đi đâu mà bác chẳng thấy mặt mày vậy? Lúc này cả hai mới nhận ra Hào đang có điều bất ổn. Hai ông bà đỡ hắn vào trong nhà, còn Hào thì mắt vẫn nhìn chằm chằm ra cửa, miệng lẩm bẩm không rõ câu chữ. Bà Phương đặt tay lên trán hắn thì giật mình rụt lại. Trời, sao mà nóng dữ vậy trời? Ông chạy đi lấy nước với cái khăn đi, nó sốt rồi. Dẫu mãi Hào mới chịu nằm xuống, nhưng mắt hắn vẫn mở trừng trừng nhìn lên xà nhà, nơi mà theo Hào có thứ gì đó đang khiến hắn kinh hãi. Thật ra oán hồn của Cường đúng là đang ngồi vắt vẻo trên xà, đôi chân gớm ghiếc đồng đưa ngay trên đầu hắn. Thấy cha mẹ mình lo cho kẻ độc ác đã giết con họ, ánh mắt Cường càng thêm hận. Lau người cho Hào xong, ông Phương vẫn ngồi lại trong hắn, còn bà Phương chạy về nhà nấu nồi cháo tía tô để giải cảm. Cường dõi theo bóng mẹ mình tất tả chạy qua chạy lại. Anh lặng lẽ rơi nước mắt. Cường thương cha mẹ mình, không hay biết tội ác của Hào, vẫn xem hắn như con cái trong nhà mà săn sóc. Trong lòng oán khí càng bùng lên, nhất định anh sẽ vạch mặt kẻ gian ác, để hắn sống không bằng chết. Ở bên nhà bà Phương, Thảo vừa thức dậy thấy mẹ chồng hối hả nhổ tía tô, bắt nồi cháo thì hỏi. Mẹ bị cảm hả? Không, thằng Hào nó sốt, ngồi nóng như lửa ấy. Nghe nhắc đến Hào, tim Thảo thắt lại. Cô nhớ những gì hắn đã gây ra với mình, càng thương Cường nhiều hơn. Cô thầm nhủ đời này chỉ còn mình mẹ con cô. Cô phải ở lại chăm lo cho mẹ chồng. Cô sẽ không để Hào phá nát cái gia đình này. Che giấu sự thật với ông bà Phương là điều tàn nhẫn. Nhưng nếu biết báo là con của Hào, e rằng ông bà sẽ không chịu nổi. Thảo chỉ mong được ích kỷ một lần. Bà Phương nấu xong cháo, liền dội bưng sang nhà Hào. Thảo gọi với. Mẹ đi nhanh rồi về ăn cơm nha mẹ. Tụi bay ăn trước đi, cả thằng Báo nó đói đó. Nhưng khi bà bước vào sân nhà Hào, trước mắt bà là một cảnh tượng hỗn loạn. Chồng bà rụng rời ngồi dưới đất, hai tay giơ lên chắn. Còn Hào thì co rúm trong góc giường. Thấy thứ gì gần tay là hắn ném về phía ông. Miệng hắn gào lên khản đặc. Biến đi, mau biến đi, đừng có về đây ám tao nữa. Trong khoảng thời gian bà Phương về nhà nấu cháo, ông Phương thấy Hào đã nhắm mắt nên tranh thủ ra sau đi tiểu tiện. Đến khi quay trở vào, giờ mới đặt lưng xuống chiếc ghế tre cạnh giường, ông suýt nữa thì phát chứng đau tim. Hào bỗng mở choàng mắt, nhìn trừng trừng vào ông. Chưa dứt ngỡ ngàng, Hào bật dậy hoàn toàn không có dáng vẻ của người đang ốm. Hắn giơ cái gối ném thẳng vào người ông. Ánh mắt Hào lúc này đục ngầu, cả người run bần bật. Tôi giết người rồi. Ôi, ốm sốt đến mê sáng rồi, phải đi gọi thầy Lang thôi. Ông vừa xoay người định đi ra cửa thì Hào ở phía sau liên tục lắc đầu, nói những câu rối loạn không rõ nghĩa. Hắn lúc thì lẩm bẩm, lúc lại la hét đuổi ông ra ngoài. Thấy tinh thần Hào quá bất thường, ông cố trấn an nhưng vô ích. Hễ nhớ được cái gì, hắn đều ném về phía ông. Đúng lúc bà Phương chạy sang, bà nhìn quanh rồi thấp giọng. Sao trong nhà mới đánh nhau vậy? Còn hơn đánh nhau nữa bà ơi, mau đi gọi thầy Lang đi. Một lát sau, bà Phương trở lại cùng thầy Hảo. Ông bắt mạch Hào, thấy mạch tượng loạn nhịp. Thầy cắt cho vài thang thuốc bổ, dặn sắc uống ngay trong ngày. Vài hôm đã hết hàn khí là khỏe. Thầy nói thêm. Chắc cậu đi đâu qua chỗ có người chết, bị nhiễm âm khí. Không có đáng lo, ông bà cứ yên tâm đi. Từ lúc thầy Hảo bước vào, Hào không còn la hét hay nói sẵn. Hắn ngoan ngoãn ăn hết bát cháo bà Phương đút. Đợi sắc mặt hắn đỡ tái, ông bà căn dặn Hào nằm yên nghỉ ngơi, rồi mới theo thầy Hảo về. Nhưng ngay khi bóng người đi khuất sau hàng tre ngoài ngõ, Hào lập tức thay quần áo, lén ra khỏi nhà. Hắn tìm đến chỗ thầy bùa để hỏi vì sao lá bùa mang về lại chẳng có tác dụng nào. Hào vẫn bị oán hồn của Cường theo dọa ngày đêm không yên. Ban đêm thì ác mộng, ban ngày lại thấy Cường lù lù trước mặt. Mắt hắn thâm quầng, người rũ rượi vì thiếu ngủ. Nhưng hắn chẳng dám chợp mắt, cứ nhắm mắt lại là sợ. Nếu cứ thế này, hắn sợ mình chết mất. Không may khi đến nhà thầy bùa, cửa gỗ cũ kỹ đóng mít. Hào gọi lớn. Thầy ơi, thầy có nhà không? Chỉ có tiếng mèo đen nằm trước hiên đáp lại. Nó đói, nghe tiếng Hào thì chạy ra, cọ cái đầu đen tuyền vào chân hắn như đòi ăn. Hào gạt nó ra rồi mở cổng bước vào. Bên trong tĩnh mịch lạ thường, không một bóng người. Qua khe cửa, hắn còn thấy ánh đèn dầu lập lòe trên bàn thờ. Chắc ông thầy chỉ vừa đi đâu chưa lâu. Hào bèn ngồi trước thềm đợi. Một buổi sáng trôi qua đến tận khi trời tối sầm, vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. Hào đành thất thểu quay về. Lúc ra đến cửa, con mèo còn kêu mấy tiếng như tiễn hắn. Vừa tới đầu ngõ nhà mình, Hào nghe tiếng quát phía sau. Tổ cha mày, đang ốm mà đi đâu đến giờ mới về thế? Hóa ra là bà Phương. Lúc trưa bà mang cháu qua mà thấy nhà đóng cửa nên lo sốt gió. Giờ trông thấy Hào, bà định mắng thêm mấy câu. Nhưng Hào bỗng quỳ sụp xuống đất, hai đầu gối hắn đập xuống nền đất khô. Hào cúi lại liên tục, miệng khóc nghẹn. Tao xin mày đấy Cường ơi, mày tha cho tao đi. Tao nói hết sự thật rồi, đừng có ám tao nữa, tao sợ lắm. Bà Phương sững sờ, không hiểu vì sao tên này lại nhắc đến Cường. Thật chất Hào đang bị oán hồn Cường dụ hiện hình trước mắt. Trong mắt hắn, người đứng đó không phải là bà Phương, mà là Cường với dáng vẻ ghê rợn. Đúng lúc ấy bà Liễu vừa đi ngang, nghe ồn bà dừng lại. Có chuyện gì thế bà Phương? Tôi không biết nữa. Hào vẫn quỳ, lê đầu gối tiến sát bà Phương, vừa bò vừa nói. Xin lỗi mày Cường ơi, tao đã hại chết mày rồi. Từng chữ một rơi vào tai bà Phương như sét đánh ngang đầu. Không tin vào tay mình, bà quay sang bà Liễu. Nó nói cái gì vậy? Bà có nghe không? Bà Liễu hít mạnh một hơi, rồi tường thuật lại từng câu. Chân bà Phương bủng rủng, bà ngồi bệt xuống đất, run rẩy nắm vai Hào. Bà lắc mạnh. Không thể nào, làm sao có thể? Nhưng hết lần này đến lần khác, Hào vẫn xác nhận đó là sự thật. Bà Phương giơ tay tát thẳng vào mặt hắn một cái đanh giòn, rồi ngửa mặt khóc xé ruột. Trời ơi, khổ thân con tôi, Cường ơi là Cường. Trong nhà nghe động, mọi người ùa ra. Thảo lao đến túm cổ áo Hào, nghiến từng chữ. Anh nói cái gì? Nói lại xem. Con bé Thành nghe chính miệng Hào thú tội thì hoảng hốt, vội đưa hai tay bịt chặt tay thằng Báo, không cho đứa cháu tội nghiệp nghe thấy những lời kinh hãi ấy. Thảo như chết lặng, vừa khóc vừa xông vào đánh Hào túi bụi. Hắn lúc này cũng chẳng còn hơi sức để phản kháng. Ánh mắt Hào hướng về phía thằng Báo, ruột gan hắn như cuộn lại từng cơn. Suốt thời gian bị oán hồn Cường tra tấn, thân xác và tinh thần hắn đã kiệt quệ. Có lẽ chỉ còn cách thú nhận tất cả thì hắn mới được giải thoát. Ngay lập tức, người dân kéo đến đưa Hào đi tra hỏi. Những ngày bị giam trong ngục tối, chịu hình phạt dành cho tội ác của mình, hắn mới thực sự thấm thía. Nhớ lại quãng thời gian còn thân thiết với Cường, chuyện gì cũng chia sẻ. Chưa bao giờ Cường coi thường gia cảnh nghèo khó của hắn. Ông bà Phương thì thương Hào chẳng khác gì con đẻ. Thế mà hắn lại để tâm ma che mắt, tự tay hất đổ tất cả những điều tốt đẹp ấy. Tinh thần Hào ngày càng suy sụp, dù oán hồn Cường không còn theo bám nữa, hắn vẫn lúc tỉnh lúc mê. Rồi một ngày, Hào bất ngờ lao đầu vào tường, tự kết liễu cuộc đời đầy tội lỗi của mình. Có lẽ đó là cái giá hắn phải trả cho những gì đã gây ra với người bạn thuở ấu thơ. Về phần ông bà Phương và Thảo, khi biết oán hồn của Cường vẫn còn dứt dưỡng nơi dương thế, họ vội mời thầy đến để làm lễ cầu siêu. Phải mất 3 ngày 3 đêm, thầy mới giúp Cường buông bỏ oán hận, bằng lòng đi tu tập để sớm được đầu thai. Khoảnh khắc oán hồn Cường tan vào màn đêm, Thảo khóc ngất. Đến khi tỉnh lại, vẫn không thể chấp nhận cái chết đau đớn ấy của chồng. Cô tự trách mình không bảo vệ nổi bản thân, vô tình tạo cơ hội để Hào hãm hại Cường. Một thời gian sau, lễ 49 ngày của chồng, sau khi thắp 3 nén hương lên ban thờ, Thảo gọi 3 người trong nhà bà Phương đến. Cô quỳ xuống nghẹn ngào, xin mẹ chồng tha thứ, rồi quyết định nói hết sự thật về thân thế của thằng Báo. Ông bà Phương ban đầu bàng hoàng, khó lòng chấp nhận. Nhưng giờ đây cả Cường và Hào đều đã chết. Thằng Báo không còn người cha nào nữa. Đứa trẻ vô tội, lỗi không thuộc về nó, cũng chẳng thuộc về Thảo. Huống chi vài hôm trước, trong lúc quét dọn, bà Phương vô tình tìm thấy tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện. Kết luận Cường không thể có con. Mọi chuyện vốn đã an bài từ trước. Bà Phương rưng rưng nước mắt nhìn Thảo, rồi nhẹ giọng nói. Nếu con bằng lòng ở lại đây, thì sau này con và thằng Báo vẫn là con cháu nhà này. Thảo òa lên, lao vào ôm lấy bà Phương. Thằng Báo lững thững chạy đến ôm bà nội. Ông Phương và Thanh đứng cạnh nhìn thấy cảnh ấy thì bật cười, nước mắt vẫn ứa đầy nơi khóe mắt. Từ đó, cả nhà thống nhất không ai nhắc về bí mật kia nữa. Họ sống với nhau bằng sự yên bình và thương yêu. Thằng Báo càng lớn càng giống gương mặt của Thảo. Điều này phần nào an ủi ông bà Phương. Bởi dẫu sao cha đẻ của nó là người đã giết chết con trai họ. Nếu trong nhà còn có một đứa trẻ mang khuôn mặt hao hao kẻ đó, ông bà làm sao chịu nổi? Có lẽ điều đó là điều tốt nhất mà ông trời để lại cho họ. Chính sự ngoan ngoãn của thằng Báo và tấm lòng hiếu thảo của con dâu đã giúp vết thương của ông bà Phương dần lành theo năm tháng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Gã hàng xóm ác độc, tác giả Vũ Nguyên. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon.